tinh giới, chương 1028, hai khỏa thánh nhân quả, góc truyện audio.com, nghe được chấn thiên cấp bách thanh âm, Lâm Thiên trong lòng ấm áp, tiểu tử ngươi hiện tại ở nơi nào lêu lổng? Lâm Thiên nói, ách lão đại ta cũng không biết a, ta còn tại kia hơi thở biến mất phụ cận, cũng không có rời đi bao lâu, lúc ấy lập tức cùng lão đại ngươi liên hệ không hơn, lão đại, sinh sự tình gì a? Chấn Thiên nói, ngươi ở phụ cận, ta đã ở này phụ cận tốt lắm, đến lúc đó gặp mặt tán gẫu. Lâm Thiên nói, Thiên Lâm huynh đệ, ngươi kế tiếp hướng chạy đi đâu? Lạc Luân nói, Lâm Thiên nói, Lạc Luân, ta còn muốn tại đây phụ cận đãi một trận, ngươi đi trước đi. Hảo, về sau gặp. Lạc Luân nói xong, nháy mắt liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt, hắn cùng Lâm Thiên căn bản là không có khả năng cùng nhau hành động. Cùng nhau hành động trong lời nói, đối ngoại là an toàn một chút, nhưng là bên người đi theo một cao thủ, này nguy hiểm ngược lại là ở bên cạnh. Hơn nữa nếu gặp được thứ tốt như thế nào phân? Lâm Thiên có bí mật kia Lạc Luân, hắn cũng là có bí mật không nghĩ người khác biết đến, cho nên hai người vừa ra kia địa cung liền ra đi. Chu thần, kế tiếp một đoạn thời gian đã có thể dựa vào ngươi, ngươi nên hào hào biểu hiện cáp, nói cách khác hắc hắc. Lâm Thiên nói, lão đại an tâm, ta tuy rằng so ra kém tạo hóa lão đại, nhưng là chỉ cần lão đại ngươi không gặp phải này siêu cấp lợi hại cao thủ ta còn là có thể ứng phó xuống dưới, hơn nữa lão đại ngươi không phải còn có tiểu nhu tỷ sao, ở có tiểu nhu tỷ ở có lẽ cũng không dùng đến ta. Chu thần nói, tiểu nhu cười duyên nói. Chu thần ngươi cũng không nên loạn vuốt mông ngựa, Lâm Thiên, tạo hóa đại ca không theo tiến hóa trung tỉnh lại trước ngươi quả thật là hẳn là điệu thấp a. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, biết, Chấn Thiên, ngươi biến thành thân mình kêu một tiếng thử xem. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Chấn Thiên trong óc bên trong. Tốt lão đại, bất quá này sẽ không đưa tới cái gì phiền toái đi. Chấn Thiên nói, Lâm Thiên nói, ta nghe được thanh âm, lập tức sẽ tới được. Tốt lắm lão đại, Chấn Thiên nói xong, nháy mắt liền biến thành hắn bản thể trăm đến thước dài, 4-5-10 đến thước Chấn Thiên thần hổ thoạt nhìn quả thật là uy phong lẫm lẫm. Giống, Chấn Thiên nhất ngửa đầu, nhất thời một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm thanh liền theo hắn thật lớn hổ miệng đi ra ngoài, kia hổ gầm thanh hóa thành sóng âm, lấy cấp độ hướng về bốn phía truyền lại, kia tốc độ cũng không phải là thế gian giới kia thanh âm truyền bá mỗi giây 340 thước tốc độ. Chấn Thiên chỗ địa điểm cách Lâm Thiên chỗ địa điểm quả thật không phải quá xa, Chấn Thiên nhất kêu, Lâm Thiên nơi này chính là hơn 10 giây chợt nghe đến kia hổ gầm thanh. Kia một bên Thanh Minh, đi, Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền bay đứng lên hướng về Chấn Thiên mà đi, Thanh Minh thấy được Lâm Thiên bay lên, vội vàng cũng là mau theo ở tại Lâm Thiên phía sau. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY chính là 5-6 giây thời gian, Lâm Thiên cùng Thanh Minh cũng đã là tới Chấn Thiên trước mặt. Chấn Thiên lúc này, đã sớm biến thành hình người. Ha ha lão đại, muốn chết sắc mặt, Chấn Thiên nói xong lập tức hướng về hắn nơi này nhảy lại đây. Đình, đình, ngươi tưởng trong lời nói hẳn là tưởng hồng linh ta cũng không có ngươi như vậy đặc thù ham. Lâm Thiên nói, Chấn Thiên bĩu môi ở Lâm Thiên trước mặt dừng lại chân nói. Lão đại, ngươi này vài năm chạy đi đâu? Lâm Thiên nhìn phía một cái phương hướng, của ngươi tiếng kêu đưa tới đồng. Góc truyện audio.com, loại, là người nào tên ở trong này gọi bầy? Một màu đen áo da đại hán xuất hiện ở tại không trung gầm nhẹ nói, hắn phía sau thậm chí còn có nhất tiệt đuôi cọp. Lan, Lâm Thiên miệng phun ra một chữ, khổng lồ khí thế lập tức ngoại phóng ra. Kia màu đen đại hán tu vi cũng chính là thần tôn cao giai thôi, cảm nhận được Lâm Thiên khí thế cường đại, nhất thời sắc mặt hơi đổi bụi lưu lưu đã đi xa. Tên kia cũng là hồ tộc phòng chừng là bất mãn ta ở trong này kêu nghĩ tới đến uy phong một chút. Chấn Thiên cười nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời ở chung quanh liền bày ra một cái cường đại ảo trận, theo ảo trận bên ngoài xem, căn bản chính là nhìn không tới bọn họ. Lâm Thiên cùng Chấn Thiên tọa hạ thực giản lược Lâm Thiên cùng Chấn Thiên nói một chút ở cung bên trong sự tình. Chấn Thiên, sau lại có phải hay không có thánh nhân quả bị cướp đi? Lâm Thiên nói, Chấn Thiên lắc lắc đầu nói, lão đại không có, này vài năm đều là không có thánh nhân quả hơi thở. Trừ bỏ lão đại ngươi được phòng chừng còn không có người được đến thánh nhân quả. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia một viên thánh nhân quả nháy mắt xuất hiện ở tại trong tay. Chấn Thiên tưởng thành thánh đi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Tưởng a, ai không tưởng a. Chấn Thiên nhìn kia thánh nhân quả trong mắt cũng là cũng không có cái gì tham lam sắc. Lâm Thiên đem Chấn Thiên thần sắc lưu ý ở tại trong mắt hắn đem kia thánh nhân quả ném Chấn Thiên. Tưởng trong lời nói liền sử dụng nó đi, sớm điểm thành thánh đi. Chấn Thiên tiếp được kia thánh nhân quả, lập tức ngây ngần cả người. Lão đại, này thánh nhân quả cho ta. Không nên, Chấn Thiên nói xong, vội vàng sẽ đem kia thánh nhân quả cấp Lâm Thiên ngăn trở nói. Chấn Thiên, này một viên thánh nhân quả là ngươi, lập tức sử dụng, về sau thành thánh, liền từ ngươi cháo ngươi lão đại ta. Chấn Thiên nói, lão đại, điều này sao có thể, muốn sử dụng ngươi tự mình sử dụng. Cho dù lão đại ngươi tự mình không cần, tàu tử các nàng cũng muốn dùng đi, ngươi cấp tàu tử các nàng lưu trữ. Chấn Thiên, các nàng ta tự nhiên hội nghĩ biện pháp, này một ngươi lập tức sử dụng, ta cũng không nhớ ngươi nha chết tại đây tử vong nhạc viên bên trong. Lâm Thiên nói, Chấn Thiên liên tục lắc đầu. Lão đại, đánh chết ta cũng không dùng, ngươi hảo không dễ dàng mới được đến một viên, ta nếu là sử dụng ta lương tâm có thể không có trở ngại sao? Thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt làm cho Chấn Thiên ở thời gian tĩnh lặng bên trong. Thành thật thật dùng thật tốt còn muốn ta đến động thủ. Lâm Thiên nói thầm, cộng lại nhẹ nhàng mà đạn đến kia thánh nhân quả mặt trên, nhất thời kia thánh nhân quả nháy mắt sẽ không nhập đến Chấn Thiên trong cơ thể đi. Kia thánh nhân quả nhất nhập vào Chấn Thiên trong cơ thể, Lâm Thiên nhất thời khống chế được thánh nhân quả lực lượng bắt đầu ở Chấn Thiên trong cơ thể lưu động, lúc này, Lâm Thiên đem Chấn Thiên thời gian tĩnh lặng đều giải trừ. Chấn Thiên, thánh nhân quả đã muốn ở sử dụng, hào hào cố gắng, không cần lãng phí. Lâm Thiên nói, Chấn Thiên nhất cảm giác tự mình trong cơ thể, nhất thời liền hiện kia chính không ngừng mà thả ra gắng sức lượng thánh nhân quả. Lão đại, chưa thấy qua ngươi như vậy ép người khác thành thánh. Chấn Thiên nói, kia phải a ép thành thánh, về sau lại cho ta làm trâu làm ngựa khặc khặc. Lâm Thiên nói, lão đại ta, Chấn Thiên trong lòng cảm động phi thường, hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Thiên cư nhiên sẽ. Góc truyện audio.com, cho hắn một viên thánh nhân quả. Thánh nhân quả a, hấp thu nhưng là có rất đại khả năng thành tựu thánh nhân tôn sư, nhiều như vậy thần tôn thần hoàng tiến vào tranh đoạt còn không phải là vì một viên thánh nhân quả giá trị có thể thấy được đúng. Lâm Thiên nói, đừng nói, nhanh lên khống chế dược lực đi, ngươi còn muốn ta vẫn giúp ngươi khống chế được bất thành. Chấn Thiên hơi hơi điểm gật đầu, lập tức liền tiếp nhận đã khống chế đứng lên. Chu thần, tại đây tử vong nhạc viên bên trong, dùng thánh nhân quả thành thánh tốc độ chỉ sợ so với ở tại thần giới bên trong phải nhanh thượng rất nhiều lần. Lâm Thiên nói, hắn giúp Lâm Dịch bọn họ vợ chồng khống chế quá, cũng giúp Chấn Thiên khống chế quá, hai người cho hắn cảm giác thực không giống nhau, Chấn Thiên hấp thu dược lực tốc độ tương đương mau. Chu thần nói, vốn chính là như vậy từ, ở tử vong nhạc viên chung, phổ biến 10 năm thời gian như vậy đủ rồi. Kia một viên thánh nhân quả cấp Chấn Thiên, Lâm Thiên tiêu giao giới chung chỉ có 2 khỏa thánh nhân quả, kia 2 khỏa cũng là tần gia dự tính. Bất quá trừ bỏ này, hắn còn có 3 cổ thần tôn dịch hơi thở cũng không có sử dụng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở Chấn Thiên bên cạnh, lại là xuất hiện một vòng phòng ngự cháo, hắn tới bên cạnh, trong óc bên trong một đạo mỏng manh thần tôn dịch hơi thở từng bước cường hóa lên, này một đạo thần tôn dịch hơi thở, đúng là phía trước Chấn Thiên được đến thần tôn dịch bên trong ẩn chứa hơi thở. Theo kia hơi thở từng bước cường hóa, Lâm Thiên tâm thần cũng là chậm rãi băng nhanh lên. Rốt cục làm kia mỏng manh hơi thở bị cường hóa cũng đủ cường sau, một cái liên hệ kia thánh nhân quả không gian thông đạo bị Lâm Thiên thần thức tìm được. Lâm Thiên tay phải, ngắn ngủn vài giây nội đã đem kia trận pháp bố trí hoàn thành. Cho ta lại đây, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, kia ở thánh quả viên bên trong kia một viên thánh nhân quả giống như bị nhất trích vô hình tay bắt được nháy mắt biến mất không thấy. Thánh quả viên chung một viên thánh nhân quả không thấy, mà Lâm Thiên trong tay còn lại là cầm lấy một viên nửa trắng nửa đen thánh nhân quả. Nhìn thấy này một màn, Thanh Minh trong mắt lộ ra kinh hãi sắc, bất quá ở Lâm Thiên quét hắn liếc mắt một cái sau, hắn vội vàng thu liễm một chút tự mình kinh hãi. Không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên này, minh bạch chưa? Lâm Thiên thản nhiên nói, Thanh Minh liên tục địa điểm đầu, các chủ thuộc hạ hiểu được thuộc hạ hiểu được. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia một viên thánh nhân quả đã bị hắn thu vào tiêu giao giới. Chấn Thiên không tính, Tần gia không tính, thế này mới xem như thứ nhất khỏa. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, tuy rằng chính là rằng co trong chốc lát nhưng là Lâm Thiên vẫn là cảm giác được tiêu hao không nhỏ, khôi phục trong chốc lát Lâm Thiên lại một lần nữa ở trong óc bên trong cường hóa nổi lên một đạo hơi thở đến. Này một đạo hơi thở, là từ lạc luân kia thần tôn dịch chung được đến, không quá nhiều lâu thứ 2 khỏa thánh nhân quả cũng là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay. 2 khỏa, lập tức liền 3 khỏa. Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, lại nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Lâm Thiên hít trùng một hơi, ở trong óc bên trong cường hóa nổi lên hắn được đến kia một giọt thần tôn dịch hơi thở đến, theo thời gian chậm rãi đi qua kia một đạo hơi thở ở hắn trong óc bên trong càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh. Kia hơi thở càng ngày càng mạnh, nhưng là kia không gian. Góc truyện audio.com, thông đạo cũng là căn bản là không có bị Lâm Thiên hiện, thậm chí còn Lâm Thiên căn bản là không có cảm giác được kia hơi thở cùng thánh quả viên bên trong thánh nhân quả thành lập khởi liên hệ. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên đã muốn đem kia hơi thở cường hóa đến xa phía trước kia hơi thở trình độ, nhưng là hắn vẫn là không có cảm nhận được gì liên hệ sinh ra. Lão đại kia một viên thánh nhân quả chỉ sợ đã muốn là không ở thánh quả viên bên trong mà là bị người khác được đến thậm chí là sử dụng. Chu thần nói, cách chương.